Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, toàn diện bị áp chế. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tất cả mọi người cơ hồ làm được phi thường hoàn mỹ. Gần như không có sơ hở nào. Nhưng là vẫn xuất hiện bọn họ không ngờ trước được kết quả. Kéo đi, Bạch Vũ biết, bọn họ không có cơ hội. Ngũ hành bên trong, mộc khắc thổ, cho nên nếu như nghĩ lại, cái này hai cái thực nhân ma có thể tại trong đất dung hợp. Nếu thật là nói như vậy, Bạch Vũ bọn họ căn bản không phòng được, trừ phi lực công kích của bọn hắn đủ cường đại, có thể nhất kích miểu sát rơi trong đó một cái thực nhân ma. Nhưng là nếu như bọn họ công kích nếu như đủ cường đại, cũng căn bản không dùng chiến đấu. Thế mà, liền tại bọn hắn muốn lui thời điểm, lòng đất đột nhiên truyền ra một thanh âm tới. Trễ, giống nhau vừa Bạch Vũ đối bên phải cái kia thực nhân ma nói lời đồng dạng. Mà bây giờ câu nói này, trong nháy mắt quay lại, ngay tại Bạch Vũ bọn họ vừa mới chuẩn bị lui trong nháy mắt. Một đạo ngút trời uy áp, trong nháy mắt đằng không mà lên, chỉ là đạo này uy áp, làm cho mấy người đều có không chịu nổi cảm giác. Trong nháy mắt Sơn Hà lùi lại, phong vân biến sắc, cái này uy áp đảo mắt phảng phất như là đột phá đến nửa bước thần vương hạn chế. Nhưng là lại dường như không có đột phá. Loại cảm giác này, rất huyền diệu. Lúc này Bạch Vũ, cảm giác được thực lực của đối phương phảng phất là đạt đến thần vương cảnh. Nhưng là lại kém như vậy một chút. Nếu như không phải phải cẩn thận định nghĩa, như vậy có thể nhìn lấy là thực lực của đối phương đạt đến tuyệt đỉnh nửa bước thần vương, nhưng lại không có đột phá đến thần vương cảnh. Thần vương cùng nửa bước thần vương ở giữa, thế nhưng là có chênh lệch không nhỏ. Muốn đột phá, ngược lại cũng không dễ dàng. Cho nên cái này cũng nói thông được. Hô, Bạch Vũ khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Nếu như đối phương là chân chính thần vương cảnh, như vậy bọn họ căn bản sẽ không có một chút cơ hội. Cực nhỏ cũng sẽ không có. Nhưng là hiện tại chỉ là đỉnh phong nửa bước thần vương thực nhân ma. Như vậy bọn họ chưa hẳn không có cơ hội. Đối phương nói trễ, đã trễ không để bọn hắn đi. Như vậy bọn họ thì tiến hành một trận hoàn mỹ nghịch tập, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Vũ chính là cái này đội ngũ bên trong linh hồn nhân vật. Hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai không tin. Bởi vì mỗi lần hắn chỉ huy về sau, bọn họ luôn có thể ung dung giết chết để đến bọn hắn đều e ngại đối thủ. Nếu như tỉ mỉ nhìn, thì sẽ phát hiện Bạch Vũ đội ngũ tổ hợp, nhưng thật ra là phi thường hoàn mỹ. Chỉ là kém một người mà thôi. Nhưng là Bạch Vũ lại là có thể một người coi như hai người dùng. Viễn trình xạ thủ, Mộ Dung Vũ Nhi, Cận Thân Tăng, Ngưu Tiểu Khai, khống chế, Bạch Vũ, phát ra, cũng là Bạch Vũ. Mà ngao, thì là thích khách loại nhân vật. Công kích của hắn, mang theo một loại không gian lực lượng, quỷ dị khó lường, làm cho người khó lòng phòng bị. Cho nên dạng này đội ngũ tổ hợp, cho Bạch Vũ nhất định chiến thắng đối thủ lực lượng. Coi như đối phương là đỉnh loại nửa bước thần vương cường giả. Thì tính sao? Trên thế gian vốn cũng không có chuyện không thể nào. Đây là Bạch Vũ có thể thường thường vượt cấp chiến thắng đối thủ điểm trọng yếu nhất. Nếu như người chưa chiến, gan trước e sợ, đừng nói là chiến thắng mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ. Liền xem như chiến thắng cùng mình một dạng đối thủ, thậm chí so với chính mình yếu hơn đối thủ, đều cơ hồ không phải khả năng sự tình. Mộ Dung, người lui ra 10 dặm đường, viễn trình công kích, toàn lực hỏa lực áp chế. Ngao, người sử dụng không gian thần thông, tam nhãn tộc thiên phú thần thông toàn bộ khai hỏa. Công kích nó yếu kém địa phương, ánh mắt, mũi, hầu, trái tim những thứ này vị trí, trọng điểm chiếu cố, Ngưu Ma Vương ngươi cùng ta cùng một chỗ, chúng ta kiềm chế đối phương. Bạch Vũ trong nháy mắt liền làm ra chính xác nhất quyết định biện. Pháp, lúc này bọn họ, ung dung lui ra 4-5 dặm, mà liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, một nói to lớn thân ảnh. Chậm rãi theo thổ địa bên trên phá đất mà lên. Đạo thân ảnh này chậm rãi lên cao. Đảo mắt cũng là 100 trượng, 200 trượng, 500 trượng, trong nháy mắt, cái này một bóng người, thì đạt đến 9.900 trượng. Chỉ thiếu một chút, thì đột phá đến vạn trượng thân cao. Nếu như thân cao vạn trượng, thì ý thức lấy cái này thực nhân ma đạt đến thần vương cấp bậc. Như bây giờ, rõ ràng là còn kém một chút. Đây càng thêm tăng lên Bạch Vũ tất thắng niềm tin. Giống, Bạch Vũ cuồng bạo, thân hình của hắn đồng dạng tăng lớn. Trong nháy mắt, thân hình của hắn thì hóa thành 8.200 trượng. Đây là trước mắt hắn thân hình cực hạn. Bởi vì hắn hiện tại, lực lượng cũng là 820 vạn cân. Chỉ có lực lượng của hắn đột phá 10 triệu cân thời điểm. Nhục thể của hắn mới có thể đạt tới vạn trượng. Giống, Ngưu Tiểu Khai lúc này cũng toàn diện cuồng bạo. Thân hình của hắn, trong nháy mắt đạt đến 9.100 trượng. So với thực nhân ma, vậy mà cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Bất quá đây cũng là rất bình thường. Bởi vì Ngưu Tiểu Khai vốn là Ngưu Ma Vương nhất tộc. Ngưu Ma Vương nhất tộc, vốn là chiến đấu chủng tộc. Bọn họ vốn là bằng vào lực lượng của thân thể tác chiến. Nếu như Ngưu Tiểu Khai đạt đến thân thể thành thánh thứ cửu giai đoạn, còn không có 9.000 trượng nhục thân, đó mới là không thích hợp. Lúc này dường như cũng là ba tòa núi nhỏ, tại mặt đất song đuổi, thực nhân ma một chân bước ra, mặt đất trong nháy mắt bắt đầu đổ sụp. Bất quá cái này yêu thú xâm lâm mặt đất, phảng phất có một loại đặc biệt kết cấu đồng dạng, làm đổ sụp đến nhất định cấp độ về sau. Loại này đổ sụp liền bị toàn diện ngăn trở. Lúc này bọn họ chỗ một mảnh phạm vi, phảng phất như là một đạo mạng nhện đồng dạng, mà lại loại này mạng nhện, vậy mà đang chậm rãi tự mình khôi phục. Giết, Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người đồng thời mở miệng. Sau đó hai người bước ra, mặt đất đồng dạng bắt đầu đổ sụp, mảng lớn thảo mộc, trực tiếp lâm vào trong cái khe, sau đó lại được chữa trị lực lượng cấp vỡ nát. Ầm ầm, lúc này hai người đều là một trưởng vỗ ra, thẳng đến thực nhân ma hai bên mới mà đi. Chỉ thấy lúc này thực nhân ma, tay trái tay phải đồng thời giơ lên. Sau đó hắn hai cái dường như nhánh cây hình dáng đại thủ trong nháy mắt đánh ra. Cùng bàn tay hai người trọng xếp ở cùng nhau. Sau đó ba người hai trưởng trong nháy mắt đan vào với nhau. Có thanh âm rung trời theo bọn họ giao trưởng địa phương truyền ra. Lại có chấn thiên gợn sóng theo bọn họ giao trưởng địa phương khuếch tán mà ra. Phàm là bị đạo này gợn sóng tiếp xúc đến thảo mộc, trong nháy mắt vỡ nát thành hư vô. Trong không khí thổi lên từng tầng phong bão, thổi đến Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người tóc dài cuốn ngược. Bọn họ không thể không đem tóc dài từng cây đâm nhập hư không bên trong. Lúc này thực nhân ma đồng dạng là vô số đầu cành cuốn ngược. Bất quá ngay tại một đoạn thời khác, hai cái công kích trong nháy mắt bị toàn diện áp chế. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy một trận cự lực đánh tới. Sau đó hai người cuốn ngược mà ra, trực tiếp trên mặt đất lui về sau 9981 bước. Mỗi một bước đều lưu lại một to lớn dấu chân. Mỗi một bước lui ra, đều có đại khái khoảng cách 3 dặm. Cái này vừa lui, liền trực tiếp là lui về sau tiếp cận 300 dặm đường. Tích, giọt, có máu tươi từ bàn tay hai người trượt xuống. Quản chi chỉ là một giọt máu tươi, lúc này rơi trên mặt đất, cũng hóa thành suối máu đồng dạng. Giết, Mộ Dung Vũ Nhi dương cung hoành bắn. Sau đó 9 đạo mũi tên thẳng đến thực nhân ma mà đi. Thực nhân ma đang muốn truy sát Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người. Vậy mà lúc này 9 đạo mũi tên, toàn diện khóa lại nó tiến lên lộ tuyến. Cái này 9 đạo mũi tên công kích vậy mà cực kỳ cường đại. Nhưng thực nhân ma cuồng bạo, nó tùy ý cái này 9 đạo mũi tên bắn ở trên người. Sau đó vô số cành bao phủ, trực tiếp đem 9 đạo mũi tên cấp mở ra. Mà Ngao Quyền đầu công hướng ánh mắt của hắn, chỉ thấy nó mí mắt nháy mắt. Đạo này công kích, chỉ là tại tầm mắt của nó phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt quyền ngân. Trong nháy mắt dấu vết này thì biến mất. Sau đó nó bước ra một bước, lại nhưng đã vượt ngang trăm dặm, lại là bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai trước mặt. Sau đó hắn bàn tay che trời, nhất trưởng hướng về hai người che đậy mà đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.